em cứ chạy, tôi đuổi theo. Chương 10, đi ba. Góc truyện audio.com. Trương Lam Uyển vẫn chưa về. Diệp Bối Nhi tranh thủ thời gian, dọn dẹp và chuẩn bị cho tối nay. Từ trước đến giờ, cô ít khi sửa soạn và trang điểm. Thường ngày cô chỉ ăn mặc đơn giản, mặt mộc, đi giày bệt, mái tóc buộc cao, nhưng hôm nay lại khác. Cô sẽ thân đổi bản thân một lần, đi vào phòng tắm, gội đầu, tắm rửa sạch sẽ, khoảng 30 phút sau. Diệp Bối Nhi bước ra khỏi phòng tắm, duy nhất trên người cô chỉ quấn khăn bông, da trắng nõn nà, mái tóc dài suôn mượt vì còn ướt nên vài sợi tóc dính trên xương quai xanh của cô. Trông thật yêu kiều, ma mị, khuôn mặt trái xoan, đôi gò má ửng hồng, gương mặt thanh tú, lông mày lá liễu, sống mũi cao, đôi môi đỏ nhìn vào muốn cắn một phát. Cô nhanh chóng đi đến tủ quần áo. Cô lôi từ trong tủ ra một chiếc váy màu đen cắp ngực, đường cắt cắt ao táo bạo ở hông, váy chỉ dài đến đùi, xung quanh váy có đính những hạt pha lê lấp lánh, phía trên có phủ một lớp vải voan, phía trên ngực có dãy pha lê trắng đính ngang, càng tạo nên vẻ quyến rũ. Cô lôi thêm một đôi giày cao gót vẫn là màu đen huyền bí, gót cao 15 cm, dây giày bắt chéo nhau, buộc lại ở gót chân. Cô thay đồ, mang giày vào, không quên để lại lời nhắn cho Trương Lam Uyển: tớ có việc nên về hơi muộn, không cần đợi tớ. Tớ có mua bánh trứng ở tiệm xào ký cậu thích nhất đấy. Viết xong, cô đặt tờ giấy trên bàn rồi đi đón xe đến tập đoàn đúng như giờ hẹn. Đến tập đoàn đã 7 giờ vẫn chưa thấy bọn người Alex đâu. Cô đứng ở cổng chính đợi bọn họ. Bối Bối, bọn tôi ở đây, đấy là giọng của Alex. Hoa, Kitty, Mevin, Alex, cả ba người đồng loạt trố mắt nhìn Diệp Bối Nhi. Hôm nay, cô thật xinh đẹp, khác hẳn ban sáng đó nha. Mevin tấm tắc khen, đúng đấy, thật không ngờ đó nha. Mỹ nhân đại mỹ nhân. Kitty cũng nén được sự ngưỡng mộ đối với Diệp Bối Nhi. Cô ăn mặc như vậy thật sự rất khác, rất xinh. Alex thì kiệm lời, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên với nhan sắc tuyệt mỹ của bạn đồng nghiệp này. Mặc khác tại một góc khuất, Tưởng Từ Hy ngồi trong chiếc Lamborghini Veneno màu trắng, hai nắm chặt rồi lại thả lỏng trên vô lăng. Gương mặt tuấn mỹ của anh chẳng biết bao giờ lại tối sầm lại khi nhìn Diệp Bối Nhi ăn mặc thiếu vải. Đáng chết, cô ăn mặc thiếu vải như vậy cho ai xem? Định quyến rũ đàn ông à, chết tiệt. Anh ngồi trong xe chửi rủa. Bên này, đi thôi, chúng ta mau đi đi, Mevin lên tiếng. Nhanh lên, mau đón taxi. Kitty tiếp lời, Alex chẳng nói gì, cô chỉ cảm thấy hôm nay Diệp Bối Nhi hơi kỳ quái. Từ lúc rời phòng chủ tịch thái độ cô đã thay đổi. Đôi mắt còn ửng đỏ. Chẳng lẽ, thôi thôi, bỏ đi, bọn họ vừa ngồi lên xe taxi. Tưởng Từ Hy lái xe đuổi theo. Event Club, taxi đến trước quán bar thì dừng lại. Xe của Tưởng Từ Hy cũng đậu bên vệ đường cách đó cũng không xa. Bọn họ bước vào, đầu tiên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Diệp Bối Nhi. Hôm nay Diệp Bối Nhi thật rất quyến rũ. Mấy anh chàng trong này huýt sáo gọi cô chẳng thèm màng đến. Một mạch cùng bọn người Alex đi đến quầy bar gọi một ly vodka. Bọn họ rất kinh ngạc khi cô gọi một loại rượu mạnh như vậy. Cô một hơi nốc hết cả ly. Chẳng những không say, cô còn gọi thêm vài ly. Bọn người Alex định ngăn cô lại, nhưng cô chẳng quan tâm đến sự khuyên can. Càng uống càng nhiều, cô muốn quên đi Tưởng Từ Hy, quên đi tất cả về anh. Tưởng Từ Hy vào đến quán bar, anh trông thấy bộ dạng mê người của cô. Liều mạng uống rượu, tay anh vô thức siết chặt lại thành nắm đấm. Cô đang uống rượu, Alex bọn họ cũng hết cách đành nhìn cô liều mạng uống. Định bụng khi cô say sẽ đưa cô về. Bỗng nhiên có một bàn tay nắm cổ tay cô. Cô em xinh đẹp, cùng tôi uống một ly nhé. Anh chàng háo sắc này một tay cầm ly rượu, tay kia vòng qua eo cô. Váy hôm nay của cô đường cắt cắt ao táo bạo, để lộ ra thịt chân bóng, khiến anh chàng nàng không ngừng vuốt ve. Tưởng Từ Hy đằng xa nhìn thấy, cơn giận lên đến đỉnh điểm, chạy lại đấm cho anh chàng kia một đấm đau đớn người. Alex, bọn họ kinh ngạc với thái độ của anh bây giờ. Bởi tiếng nhạc đinh tai nhức óc trong quán bar khá lớn khiến tình huống vừa mới xảy ra chẳng mấy ai để ý. Tao cảnh cáo mày. Đừng động vào cô ấy. Tưởng Từ Hy nộ khí xung thiên quát. Mày là ai dám cản tao? Anh chàng kia tỏ vẻ không hài lòng. Khi miếng thịt dâng đến tận miệng rồi còn bị cướp. Tao là người đàn ông của cô ấy. Thế nào? Tưởng Từ Hy hiên ngang khẳng định. Anh chàng kia thất vọng bỏ đi. Miếng thịt béo bở bị giành đi, lại bị đấm cho một phát, thật không đáng, người đàn ông của cô ấy. Chủ tịch, này, tôi không nghe lầm chứ? Cả ba người Kitty, Alex, Mevin trợn mắt há hốc mồm nhìn Tưởng Từ Hy không chớp mắt. Ồn ào quá, Diệp Bối Nhi mơ màng quát, Tưởng Từ Hy tức giận nắm chặt cổ tay cô. Hét, cô biết lúc nãy cô làm gì không hả? Suýt chút nữa đã thiệt thòi cho người khác rồi. Diệp Bối Nhi cười giễu. Anh là ai? Tôi thì liên quan gì đến anh? Thiệt thòi, nực cười, nghe những lời nói này. Cơn giận lại càng tăng thêm. Tăng lực siết chặt cổ tay cô. Đau, buông tôi ra. Cô cảm nhận được cơn đau lên tiếng quát. Tưởng Từ Hy bất ngờ đáp xuống đôi môi mềm mại của cô. Ngửi thấy được mùi rượu cay xè trong miệng Diệp Bối Nhi. Càng tức giận, ra sức mút, hôn lấy hôn để, dùng toàn bộ cơn giận lúc nãy chút hết lên nụ hôn này. Anh cuồng nhiệt xâm chiếm khoang miệng cô, mút lấy đầu lưỡi trơn ướt, anh cắn khẽ lên cánh môi hoa đào đỏ mọng. Diệp Bối Nhi bất giác khẽ rên bây giờ anh muốn nuốt toàn bộ cô vào bụng. Kìm chế cơn giận, anh hung hăng hôn cô, tay anh ghì chặt sau gáy cố định không cho cô nhút nhích. Diệp Bối Nhi bị hôn đến thất điên bát đảo, vô thức đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của anh, bị anh hôn đến sắp nghẹt thở, quyến luyến rời môi cô, gò má cô ửng hồng vì uống nhiều rượu, tóc tai rủ xuống khuôn mặt diễm lệ, anh dùng tay vén những sợi tóc trên gò má Diệp Bối Nhi. Anh cởi áo vest che chắn thân hình gợi cảm, đồng thời ôm cô vào lòng ngực rắn chắc của mình rồi đi ra ngoài. Kitty và Mevin đang thắc mắc với hành động vừa rồi của chủ tịch. Đường đột hôn Diệp Bối Nhi rất giống cảnh tượng bạn trai đang ghen tuông. Còn đối với Alex chẳng mấy ngạc nhiên hành động vừa rồi của Tưởng Từ Hy. Khẳng định suy đoán của cô không sai. Diệp Bối Nhi và Tưởng Từ Hy có mối quan hệ mập mờ. Cách chương.